Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Lâm Ba khiếp sợ xem bản thân nhập vào đến triệu thần quang bả vai bên trong tù. Tựa hồ không thể tin được bản thân nhìn thấy gì. Này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Lâm Ba thừa nhận năng lực hiển nhiên cũng không có triệu thần quang mạnh như vậy. Trước mắt tình cảnh này triệt để đánh của hắn thần kinh. Ngay sau đó chớp mắt, thằng táp hôn mê bất tỉnh, triệu thần quang theo bản năng đưa tay đón. Nhưng mà hắn quên hiện tại Lâm Ba cũng chỉ là cái quỷ hồn. Cũng không có thật thể tồn tại, thân thể hắn theo triệu thần quang song trưởng bên trong mặc đi qua. Dừng ở trên đất, triệu thần quang, hắn thực đã quên người này hiện tại đã không là người. Bản thân hiện tại chảo cũng chảo không được Lâm Ba, cũng không có cách nào khác bắt hắn cho mang đi ra ngoài. Triệu thần quang nghĩ nghĩ, rõ ràng cũng không quản hắn, ánh mắt mọi nơi quét một vòng nhi, thấy được nhất phiến khép chặt cửa gỗ, nhìn đến môn sau, triệu thần quang đương nhiên cho rằng thì phải là xuất khẩu. Hắn dè dặt cẩn trọng vòng quá trên đất Lâm Ba cùng với cách đó không xa thịt nát cùng khung xương. Hướng tới cánh cửa kia đi rồi đi qua, đưa lưng về phía bên này nhi triệu thần quang không có chú ý tới. Trên đất kia than lạn thịt bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động. Một chút hướng tới màu trắng khung xương dán vào đi lên. Cốt nhục tướng dính tốc độ thoạt nhìn rất chậm, nhưng mà bất quá nhất thời canh ba công phu, này thịt nát một lần nữa dính ở tại khung xương mặt trên. Nhưng mà của nàng ngoại gia đã bị lúc trước này hắc phụ ăn mòn rớt. Nửa khắc hơn khắc cũng dài không đi ra. Hảo hảo một cái mỹ nhân, lúc này lại biến thành một cái không có làn da quái vật. Quái vật lặng yên không một tiếng động theo trên đất đứng lên. Nàng nhìn thoáng qua trên đất hôn mê bất tỉnh Lâm Ba. Đưa tay nhất hấp, Lâm Ba liền hướng tới trong tay nàng bay đi qua. Hôn mê bất tỉnh Lâm Ba liền như vậy bị quái vật nhét vào thân thể của chính mình bên trong. Cắn nuốt Lâm Ba hồn phách bên trong, nguyên bản hành động thong thả quái vật khôi phục một ít. Nàng xem chạy tới cạnh cửa nhi triệu thần quang, tét miệng ba, lộ ra miệng đầy lệch lạc không đều răng nanh đến. Hắn cũng dám bị thương nàng, hỏng rồi ra hắn túi, vậy dùng ra hắn đến bồi thường. Kia phiến cửa gỗ quan cũng không kín, triệu thần quang vươn tay đầy, môn liền bị mở ra, phòng trong tình hình nháy mắt ánh vào triệu thần quang trong mắt. Làm nhìn đến trong phòng mặt tình hình khi, triệu thần quang phút chốc mở to hai mắt nhìn, thấu xương lương ý đau đầu rót xuống dưới, sợ hãi tỷ ý lan tràn, của hắn đầu óc bên trong trống rỗng, tại sao có thể như vậy? Môn bên kia là cùng bên này nhi giống nhau như đúc phòng. Sở hữu bài trí toàn bộ giống nhau, bao gồm người ở bên trong cũng giống nhau như đúc. Triệu thần quang xem một cái không có ra hình người quái vật hướng tới đứng ở bên kia nhi cửa hắn. Đi rồi đi qua, ở khoảng cách hắn còn có một thước xa thời điểm, cái kia quái vật cổ như là rắn nước giống nhau không ngừng kéo dài. Rất nhanh liền đến bờ vai của hắn thượng. Hắn nghe được kia quen thuộc mềm mại đáng yêu giọng nữ ở của hắn bên tai vang lên. Quan nhân, vừa lòng sở ngươi xem đến sao, vừa dứt lời. Một cái ướt sũng gì đó liền liếm đến của hắn vành tai mặt trên. Mùi tanh tưởi mùi hôi điên cuồng mà dũng mãnh vào đến triệu thần quang trong mũi. Hắn chỉ cảm thấy bản thân trong đầu mặt buộc chặt kia căn huyền gãy mở ra. À! Triệu thần quang miệng mặt phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa tách ra. Phản thủ hướng tới kia bả vai chỗ sắp đi qua. Cảm tạ khoảng thời gian trước bệnh viện chuyên môn cấp nữ bác sĩ xây dựng nữ tử phòng thân thuật. Cảm tạ lúc đó làm ý đồ gây rối kẻ bắt cóc bị tuyển đi lên bản thân. Bằng không lời nói triệu thần quang căn bản không biết như thế nào trước mặt lúc này tình hình. Hắn cảm giác được ngón tay mình tựa hồ là đâm vào đến cái gì dinh dính trơn ẩm cầu trạng vật thể. Bên trong, sau bên tai liền truyền đến 332 tiếng vang, tiếp theo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. không có quay đầu, Triệu Thần Quang thấy được một cái trong phòng tình hình. Hắn nhìn đến cái kia cổ thân lão trưởng quái vật phút chốc đem đầu rụt trở về. Ngay sau đó không có ra hai tay liền nâng đầu kêu thảm thiết đứng lên. Sống sót sau tai nạn, Triệu Thần Quang không dám vào nhập môn nội cái kia giống nhau như đúc trong phòng. Vừa mới thắng lợi cho hắn một ít tự tin. Này quái vật chẳng phải vô hình vô thể nhường người không thể công kích đến. Vật lý thủ đoạn đối nàng đồng dạng hữu dụng. Chỉ cần có phản kháng đường sống, sợ hãi cảm liền không có như vậy nồng liệt. Nhưng mà tuy rằng sợ hãi cảm rơi chậm lại không ít. Nhưng là xem kia không ra quái vật thân thể, Triệu Thần Quang cũng bị ghê tởm quá. Này phòng ở cũng không có cửa sổ. Trừ bỏ này phiến môn ở ngoài liền không có bất kỳ thoạt nhìn như là xuất khẩu địa phương. Trước mắt duy nhất biện pháp chính là chống được đi lại tìm hắn. Tô Thiện nhất định sẽ tìm đến bản thân. Triệu Thần Quang cấp bản thân bơm hơi. Gặp kia quái vật còn ôm đầu ở kêu thảm thiết. Hắn cắn chặt răng, hét to một tiếng sau. Hướng tới kia không ra quái vật vọt đi qua. Lại cảm tạ bệnh viện tổ chức nữ tử phòng thân thuật giáo trình. Cảm tạ hắn ở phòng tập thể thao hoa điệu này tiền. Mới làm cho hắn có thể tại đây loại tuyệt cảnh hạ có thể chiếm cứ một ít mỏng manh thượng phong này. Quái dị hồ không có gì vượt qua nhân loại thường thức công kích thủ đoạn. Đã trúng Triệu Thần Quang mấy nắm tay sau, liền rít gào cùng Triệu Thần Quang tê đánh lên, của nàng khí lực cũng không tính đại. Tấu đến nhân thân thượng thời điểm không đau không ngứa, bất quá tương đối phiền toái là trên người nàng bởi vì không có ngoại gia duyên cớ. Toàn bộ thân thể che kín niêm dịch, hoạt không lưu đánh mất, là tốt rồi giống như sống cá trạch dường như. Triệu Thần Quang nắm tay dừng ở thân thể của nàng thượng. Tá rớt không ít kính nhi, nàng cũng không có nhận đến bao nhiêu thương hại. Triệu Thần Quang phát hiện điểm này nhi sau. Rất nhanh liền chuyển biến bản thân công kích thủ đoạn, dùng ngón tay đầu ở thân thể của nàng thượng chạc lên. Kia quái vật bị Triệu Thần Quang chạc ngao ngao thẳng kêu. Trên người rất nhanh liền che kín lớn lớn nhỏ nhỏ hố động. Gặp tình hình này, Triệu Thần Quang càng đánh càng hăng, theo kia quái vật trên người động động càng ngày càng nhiều. Triệu Thần Quang trên người cũng lây dính thượng không ít thịt nát tiết. Nguyên bản thân là bác sĩ Triệu Thần Quang có cực kỳ nghiêm trọng khiết phích. Da cụ mặt trên nhiều dính điểm nhi bụi đều chịu không nổi. Nhưng mà hắn bộ dạng này tật xấu ở sinh mệnh an toàn gặp đến uy hiếp thời điểm. Liền triệt để khỏi hàn, theo quái vật trên người động động càng ngày càng nhiều. Vừa mới này miễn cưỡng dính ở trên người nàng lạn thịt đổ rào rào rơi xuống. Bạch dày đặc bộ xương xuất hiện Triệu Thần Quang trước mặt. Triệu Thần Quang ngây ngẩn cả người. Quái vật trên người thịt nát đã biến mất không thấy. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên từ chỗ nào xuống tay. Nhưng mà liền trong lúc này, luôn luôn bị Triệu Thần Quang đè nặng đánh quái vật mở ra bộ xương miệng rộng rít gào một tiếng. Ta muốn giết ngươi, vừa mới là không ra quái vật thời điểm, của nàng khí lực không lớn. Đánh vào Triệu Thần Quang trên người cũng không đau không ngứa. Nhưng mà làm trên người lạn thịt điệu hoàn, biến thành bộ xương cái giá hình thức thời điểm, của nàng lực lượng cùng nhanh nhẹn thành lần gia tăng. Vừa mới còn có thể ấn nàng đánh Triệu Thần Quang rất nhanh liền không phải là đối thủ của nàng. Nàng đem Triệu Thần Quang theo trên người ném đi đi xuống. Thả người nhảy, phản áp ở Triệu Thần Quang trên người. Triệu Thần Quang liều mạng từ chối đứng lên, nhưng mà này bộ xương cái giá trọng có chút không thể tưởng tượng. Vô luận Triệu Thần Quang như thế nào dãy giụa, đều không có cách nào tránh thoát này bộ xương cái giá giam cầm ni lúc trước bởi vì đánh tới. Bởi quái vật mà sinh ra này dũng khí nháy mắt biến mất hầu như không còn. Triệu Thần Quang thân thể run run đứng lên. Người buông ra ta, bộ xương cái giá cạc cạc quái nở nụ cười. Không có này lạ thịt sao, liền ngay cả của nàng thanh âm đều thay đổi. Nguyên bản mềm mại đáng yêu giọng nữ trở nên dị thường thô ráp. Nói chuyện thời điểm giống như là có hai chi thiết phiến ở của hắn bên tai thổi qua giống nhau. Triệu Thần Quang lỗ tai bị chấn đắc ông tác hưởng. Khuôn mặt nháy mắt biến thành một mảnh trắng bệch xác, vừa mới ngươi tấu của ta thời điểm không là rất vui vẻ sao? Hiện tại đến phiên ta đến tấu ngươi, khi nói chuyện. Xương tay của nàng liền nắm thành nắm tay, hung hăng hướng tới Triệu Thần Quang tạp đi lại. A, Triệu Thần Quang thét chói tai đều đổi giọng, mắt thấy kia bạch cốt nắm tay khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Trong lòng hắn mặt sợ hãi đã ở liên tiếp kéo lên. Rất nhanh liền lên tới cực hạn, lúc này Triệu Thần Quang rõ ràng nhận thức đến, nếu là cú đấm này dừng ở trên mặt hắn lời nói. Hắn này mệnh cũng đừng muốn, nắm tay rơi xuống này vài giây chung thời gian bị kéo e rằng hạn dài. Triệu Thần Quang thậm chí nhìn đến kia trương đáng sợ bộ xương trên mặt lộ ra dữ tợn đáng sợ tươi. Cười, hắn muốn chết sao, nắm tay mới hạ xuống, nhưng mà đoán trước bên trong đau nhức nhưng không có xuất hiện. Triệu Thần Quang mở to hai mắt nhìn. Nhìn đến một cái mảnh khảnh thủ chặn kia phảng phất lôi đình vạn đánh một quyền. Hắn theo kia thủ hướng lên trên xem xét, sau đó liền thấy được bản thân tâm niệm niệm ngóng trông tới cứu chính mình người. Tô Thiện, người rốt cục đến đây, Triệu Thần Quang mừng đến phát khóc. Ở kề cận cái chết tha một vòng nhi sau, hắn vô cùng quý trọng bản thân này mệnh, có thể sống lời nói, ai muốn ý đi tìm chết. Chẳng sợ sau khi có thể biến thành quỷ, cũng không có còn sống thoải mái. Tô Thiện hướng tới Triệu Thần Quang gật gật đầu, trên tay hơi hơi dùng sức, chỉ nghe thấy khách một thanh âm vang lên, kia bộ xương thủ liền ở Tô Thiện trong tay biến thành bột mịn. Xương tay bị hủy, cái kia bộ xương quái trong miệng phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Nàng một cái lộn ngược ra sau. Theo Triệu Thần Quang trên người rời đi, ôm chính mình tay đặng đặng đặng lui ra phía sau vài bước. Lúc trước trên người da thịt bị hủy cũng đã bị hủy. Dù sao cũng thương không đến của nàng căn bản, nhưng là xương cốt nhưng là của nàng bản thể. Bị hủy sau, nàng liền đại thương nguyên khí. Ngươi là ai? Vì sao xen vào việc của người khác? Tô Thiện đứng thẳng thân thể, cao thấp đánh giá đối phương một phen. Nàng lúc trước tiến vào đến này quỷ ốc bên trong thời điểm liền cảm thấy có chút không quá đúng. Quấy phá hảo giống không là cái gì phổ thông quỷ quái. Nàng còn tưởng rằng là cái gì lợi hại này nọ đâu. Không nghĩ tới là như vậy cái ngoạn ý. Một bộ bạch cốt cơ duyên xảo hợp thành tinh. Không khoác bản thân ra an an ổn ổn xen lẫn ở nhân loại bên trong đợi. Ngược lại chạy đến nương khai quỷ ốc danh vọng đến làm ác. Này sợ là ngại sinh hoạt của bản thân rất bình thản. Muốn tìm điểm nhi việc vui đến ngoạn nhi. Ta là Tô Thiện, bắt người tiền tài, ngươi đem lâm ba quỷ hồn cho ta. Xem ở ngươi tu hành không dễ phân thượng. Ta thả ngươi một con ngựa, lại nhắc đến bạch cốt tinh cũng là cái hiếm lạ ngoạn ý. Nàng còn không có làm ác thành công, cũng không tính quá xấu. Thân là quỷ vương Tô Thiện muốn cho như vậy một cái hiếm quý quỷ vật một cơ hội. Tác giả có chuyện muốn nói. Ngày mai đi bảo dưỡng xe. Xin cái phép, ngày mai không đổi mới. Hết chương.